Mà Thế Đại trở về. Chương 1674, Thiếu tá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một cổ quái lý luận để tại chỗ còn lại người đều nghe được trợn mắt hốc mồm. Không chỉ có rất có đạo lý, bộ dáng đem nguyên bản nội tâm áy náy quét sạch sành sanh. Hơn nữa còn không hiểu cảm giác rất thoải mái. Ba tên phụ nhân nháy mắt, nhìn về phía cái này phụ người ánh mắt đều bốc lên ánh sáng. Nhao nhao thảo luận, nói không sai a, chúng ta không soi mói người nào bắt bẻ. Chúng ta những thứ này ngay từ đầu thì chống đỡ nanh sói vốn là nên được đến những thứ này quyền lợi. Ai bảo những người kia luôn luôn không tín nhiệm nanh sói. Chọn ba lấy bốn còn cả ngày nhằm vào. Chúng ta có thể ở tại cái này An La Thành cư dân. Cái nào không phải ngay từ đầu theo nanh sói ăn rồi khổ. Nhớ đến lúc ấy không có chuyển tới trước. Chúng ta còn ở tại khu vực bên trong. Không biết tại nhiều như vậy phong phú thực vật. Ăn nhiều nhất thì là một loại biến dị khoai lang. Đúng vậy à. Còn nhớ rõ khi đó có người khác châm ngòi ly gián. Chúng ta cũng là không đi. Cũng là chống đỡ Sở Hàm thượng tướng. Bây giờ nhìn thời gian này quá nhiều tốt. Thiếu niên mẫu thân càng là hưng phấn vô cùng. Hướng về phụ nhân kia hỏi. Ai thật không nhìn ra. Ngươi cái này nói chuyện một bộ cùng biện luận giống như. Lấy trước thời đại văn minh là làm công việc gì? Phụ nữ trẻ cười không đáp. Chỉ mặt bàn nói. Đụng. Bốn tên phụ nhân tiếp tục đánh lấy mặt trước. Đề tài cũng theo nanh sói chiến đoàn chuyển rời đến cái này phụ nhân trên người. Hiển nhiên vừa mới một bộ ngôn luận. Để mấy người kia đều hết sức hiếu kỳ. Ngay từ đầu phẫn nộ đan sen thiếu niên. Cũng tại lúc này thần thái biến hóa. Hắn nhìn qua nói ra cái kia lời nói phụ người ánh mắt phức tạp. Cái này A-di là gần nhất mới xuất hiện. Ai cũng không biết, chỉ biết là họ Viên. Thiếu niên cũng quan tâm nàng gọi Viên A-di. Ai cũng không biết nàng ở đâu. Chỉ biết là hai ngày trước đi dạo đến nơi đây. Cùng thiếu niên mẫu thân nói chuyện phiếm hai câu về sau. Ngày thứ hai liền dẫn một bộ mặt trược tới. Đến đón lấy phát triển cũng liền rõ ràng. Thiếu niên nhà thì biến thành cái này bốn cái phụ nhân đánh mặt trược căn cứ. Ngay từ đầu thiếu niên còn rất kinh diễm cái này xinh đẹp Viên A-di tướng mạo và khí chất. Nhưng làm cái này bốn cái phụ nhân cả ngày đánh mặt trược thường ngày mở ra về sau. Thiếu niên đối Viên A-di hảo cảm thì giảm bớt đi nhiều. Cảm thấy thật không có có truy cầu. Nhưng hôm nay nghe được Viên A-di fan này ngôn luận. Lại làm cho thiếu niên nội tâm có chút trùng kích. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới tại trong miệng hắn những thứ này không có truy cầu hành vi. Rất có thể cũng là nanh sói chiến đoàn hy vọng nhìn thấy tràng cảnh. Thậm chí thiếu niên càng thấy. Cái này Viên A-di nói một điểm không sai. An La Thành cư dân qua càng tốt, càng không buồn không lo, càng là đối một chút chi tiết bắt bẻ, mới càng có thể thể hiện ra Sở Hàm thượng tướng lợi hại. Quảng cáo, bởi vì bọn hắn có vốn liếng này. Đây là nanh sói chiến đoàn đem hết toàn lực sau mang cho bọn hắn. Là khác khu vực người sống sót đều không có quyền lợi. An La Thành càng là như thế màu mỡ sinh hoạt, mới càng là nanh sói vinh diệu thể hiện. Ngay tại thiếu niên trong rung động dần dần khái niệm cải biến thời điểm. Chợt cửa phòng bị gõ vang. Tùng tùng, mang theo tiết tấu, cùng một tia lễ phép cảm giác. Ai vậy? Thiếu niên mẫu thân một cách tự nhiên đứng dậy mở cửa. Tại An La Thành không có người có lá gan quấy rối. Tên kia khủng bố quân pháp quan Lưu Ngọc Định chỗ ban bố nghiêm ngặt thành thị pháp quy. Càng làm cho trong tòa thành thị này phạm tội chết hết. Cho nên thiếu niên mẫu thân đứng dậy đến mở cửa quá trình bên trong. Đều theo không nghĩ tới vấn đề an toàn. Đó căn bản không tồn tại. Nhưng theo nàng mở cửa ra trong tích tắc. Liền đột nhiên sắc mặt đại biến. Sau đó thốt ra nghẹn ngào một hô. Ai nha mẹ ta a! Trong phòng bầu không khí nhất thời biến đổi. Thiếu niên lập tức kịp phản ứng vội vàng chạy tới. Hai tên phụ nhân giật mình. Phảng phất là phản ứng dây chuyền giống như trong phòng la to lên. Chỉ có tên kia họ Viên phụ nhân chỉ là nhăn phía dưới lông mày. Sau đó hướng về cửa nhìn lại. Rất nhanh tại một hồi náo loạn về sau. Có chút xấu hổ đối thoại âm thanh thì truyền tới. Không có ý tứ. Cái này quân quan, ta không nghĩ tới có quân quan tới. Xin hỏi có chuyện gì sao? Đây là thiếu niên mẫu thân thanh âm. Trong phòng hai tên bị kinh sợ phụ nhân sửng sốt. Mà phía sau tốt nhất không xấu hổ. Nguyên lai chỉ là đến cái quân quan a. Bất quá tại mảnh này khu dân cư, xác thực sẽ rất ít có quân quan đến gõ cửa. Cho dù là cảnh giới đội cũng sẽ không bằng bạch quấy dày bọn họ sinh hoạt. Cho nên thiếu niên kia mẫu thân hội kinh ngạc thất thố cũng không kỳ quái. Ta đến tìm người, theo một thanh âm rơi xuống sau. Một tên thân thể mặc quân phục, toàn thân trên dưới xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Trước ngực đeo rõ ràng thiếu tá huy chương quan quân trẻ tuổi. Liền do thiếu niên mẫu thân đưa vào phòng. Thiếu niên theo sát về sau. Trên mặt kích động chiều đỏ. Hai mắt càng là bốc lên vô cùng lóe sáng thần sắc. Hiển nhiên đối thiếu tá quân hàm người. Thiếu niên có bản năng sùng bái cùng hướng ra phía ngoài. Cái này thiếu tá tiến vào. Rất nhanh để trong phòng bầu không khí đóng băng lên. Mấy người đều có chút không biết làm sao. Tìm người, tìm ai? Thiếu tá vào nhà sau nhìn chung quanh một vòng. Tại ánh mắt quét đến tên kia họ Viên phụ nhân về sau. Hai mắt sáng lên bước nhanh đi lên trước. Đùng, một cái tiêu chuẩn vô cùng quân lễ. Lại đem tại chỗ mấy người giật mình. Kính hết lễ sau thiếu tá cung kính lên tiếng. Viên Hy Diệp viện trưởng. Ngài quả nhiên ở chỗ này. Lời vừa ra khỏi miệng. Trong phòng bầu không khí nhất thời biến đổi. Ba tên phụ nhân cùng thiếu niên kia toàn thể ngu ngơ tại chỗ. Hoàn toàn không thể hiểu rõ tình huống nhìn lấy tình cảnh này. Họ Viên phụ nhân lại bị một tên xem xét thì rất lợi hại thiếu tá cúi chào. Quảng cáo, vẫn là tiêu chuẩn nhất quân lễ. Điều này đại biểu không chỉ có riêng là thân phận, còn có một cái khác nặng tôn trọng ý tứ. Cái này mỗi ngày ở chỗ này đánh mặt trược viên A-di. Lai lịch gì a mà lại. Viện trưởng là tình huống như thế nào? Chỗ nào viện trưởng, họ Viên phụ nhân dĩ nhiên chính là Viên Hy Diệp. Tại kết thúc trong vòng 3 tháng thuốc giải độc điều phối về sau. Nàng liền rời đi hầu như hư không nanh sói khu vực. Ở tại càng có nhân khí An La trong thành. Đây là thượng cửu đệ ý tứ. Mà thông tuệ hơn người Viên Hy Diệp. Vô cùng rõ ràng rất nhiều chuyện nàng vẫn là không phải biết quá thật tốt. Ta nhớ được ngươi, Viên Hy Diệp nhìn qua cái này thiếu tá. Lộ ra một cái mỉm cười. Trước mấy ngày vừa gặp qua. Đúng, thiếu tá gật đầu. Lần trước là thuộc hạ đường đột. Cũng là quá vội vàng. Lý giải, lão đầu kia an toàn xác thực rất trọng yếu. Viên Hy Diệp không có lộ ra tính danh. Nhưng trong miệng chỗ đàm luận tự nhiên chính là được sự tình xúc động lạc minh. Cùng cái này thiếu tá lần thứ nhất gặp mặt. Cũng là đối phương sốt ruột tìm kiếm lạc minh hạ lạc. Mà không chào hỏi xâm nhập Viên Hy Diệp nơi ở. Vì thế còn kém chút bị nanh sói sau cùng đóng tại An La thành bộ phận cảnh giới đội thành viên vây giết. Thiếu tá hiển nhiên không muốn lại hồi tưởng trước mấy ngày cùng tử vong sát vai kinh lịch. Lấy ra một phong thư đưa lên. Phía trên phái ta tới cấp cho ngài đưa phong thư. Tin, Viên Hy Diệp một mặt kinh ngạc. Đúng. Mời viện trưởng xem qua. Chuyện quá khẩn cấp, chỉ có thể xin ngài xuất thủ. Thiếu tá mở miệng nói. Ta sẽ ở An La Thành ở tạm một ngày. Vô luận ngài có phải không có thể phân tích ra nguyên nhân. Đều hy vọng ngài có thể đưa ra một chút điểm đề nghị. Ngày thứ hai ta sẽ dẫn lấy ngài thủ tín đưa đến đoạn thị khu vực. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.